Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 411, chương 411, tăng lên. Thời gian kế tiếp, April hết sức chuyên chú làm lấy nghiên cứu của nàng. Mục Dương sẽ ngẫu nhiên sang đây xem xét, nhìn thấy nàng chuyên tâm nghiên cứu dáng vẻ, liền không có quấy rầy nàng, lặng lẽ lui ra ngoài. Hoắc, hư không đứt gãy, đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động. Mục Dương cao ngất kia thân ảnh xuất hiện tại ngoại giới không gian thứ nguyên tường kép bên trong. Chung quanh tối tăm mờ mịt, không có một chút sáng bóng, liền không gian hình dáng đều là đứt quãng, đặc biệt mơ hồ. Tại dạng này trong hoàn cảnh, Mục Dương cũng không kiên trì được bao lâu, liền không thể không lui trở về ước xeo uôn. Chiếu đoán chừng, mảnh này vỡ vụn tường kép cần phải vẫn thuộc về thứ bảy vũ trụ. Bằng vào ta hiện tại cấp 6 thứ nguyên cấp độ, tăng thêm ước xeo uôn ủng hộ, đã sớm cùng Ngân Hà Giai Kayo cùng cấp. Theo lý thuyết không nên bị vây ở chỉ là trong không gian thứ nguyên mới đúng. Mục Dương cau mày, ngồi dưới đất, tự hỏi trước mắt vấn đề. Thứ bảy trong vũ trụ, không gian đẳng cấp cao nhất thuộc về thần hủy diệt giới cùng Kaioshin giới. Dưới chính là mỗi loại đại bạc sông, cùng bao hàm tại ngân hà bên trong địa ngục cùng thiên quốc. Đương nhiên, hắc ám ma giới cần phải khác tính. Kia là vũ trụ ma tộc hội tụ địa phương, chỉ so với Kaioshin giới thấp nhất đẳng. Mục Dương hiện tại ước xeo uôn đẳng cấp hoàn toàn đạt đến cấp 6. Mặc dù không gian phạm vi chỉ so với hệ mặt trời lớn một chút, nhưng trên bản chất không thể so với đại khu vực ngân hà chênh lệch. Như thế cao thượng địa vị, thế mà lại còn bị vây ở vỡ vụn không gian thứ nguyên bên trong. Thật sự là một cái quái sự. Mục Dương nghĩ mãi mà không rõ, tại nguyên chỗ ngồi thời gian rất lâu vẫn không có đầu mối. Phủi bụi trên người một cái, đứng lên quan sát cảnh sắc chung quanh. Đúng lúc này, màu xanh lam trong suốt Gaia Ia Ia nhảy tới trên người hắn. Mục Dương ôm lấy Gaia ước lượng trọng lượng. Gaia gia hỏa này những năm này công việc rất ra sức, cái đầu cũng đã trưởng thành không ít. Gaia, ngươi nói ta cần phải thế nào mới có thể rời khỏi phía ngoài không gian đâu? Mục Dương đùa với Gaia nói. Ước xeo uôn hiện tại còn không cách nào tự do câu thông cái khác không gian. Đây là một cái rất lớn cực hạn. Ê a, Gaia kêu nhỏ một tiếng, thanh âm thanh thúy đứt quãng. Không, không biết, vốn là không có trông cậy vào ngươi có thể đủ trả lời. Mục Dương cười cười, ôm Gaia dùng tay nắm nắm. Gaia mềm nhũn thân thể giống như thạch rau câu, rất nhỏ đụng vào liền sẽ cải biến hình dạng. Gaia, tương đương, ha ha ha. Được rồi, từ từ suy nghĩ biện pháp đi. Gaia ngây thơ biểu lộ để Mục Dương thoải mái cười to. Tâm tình lập tức thoải mái rất nhiều. Đem Gaia phóng tới trên mặt đất, để chính nàng đi chơi. Trông thấy nàng bịch một tiếng nhảy đến trong ao, Mục Dương thú vị cười dưới. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, biện pháp chắc chắn sẽ có. Hiện tại trước tăng lên một cái lực lượng của mình đi. Có lẽ chờ lực lượng sau khi tăng lên, liền có thể tìm tới rời đi biện pháp. Giảng đạo lý, Mục Dương lực lượng bây giờ đã bắt đầu lạc hậu hơn biến thành Super Saiyan hình thái Melicia. Mặc dù bản thể sức chiến đấu tới nói, Mục Dương là xa xa vượt qua Melicia, nhưng là tính cả Legendary Super Saiyan cái kia kinh khủng 120 lần tăng phúc, hắn lực lượng bây giờ liền không đáng chú ý. Melicia nữ nhân này ngày bình thường tùy tiện, về sau còn không biết muốn nhảy lộc cộc thành bộ dáng gì. Vì bảo trì trong nhà địa vị, hắn muốn trấn phu cương. Ân, trước hết từ tăng lên lực lượng bắt đầu. Có lực lượng nói chuyện cũng có thể kiên cường. Thế là tiếp xuống, Mục Dương chăm chú nhớ lại lúc trước tại Gia La trên hành tinh chiến đấu. Ngón tay hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, trong hư không trống rỗng xuất hiện một cái màn sáng. Màn sáng bên trên lặp đi lặp lại xuất hiện chiến đấu hình tượng. Mục Dương không ngừng trải vuốt hình tượng bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Đối với mình, mỗi một lần xuất thủ tiến hành cân nhắc cùng hấp thu. Lấy tinh hoa, đi cặn bã, không ngừng tiến hành thăng hoa. Đồng thời, Whis tặng cùng viên kia võ học kết tinh cũng tự nhiên trôi nổi. Hiển lộ ra bên trong tinh xảo tài nghệ. Tại Excel One thời gian gia tốc dưới, thời gian trôi qua từng ngày, Mục Dương ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, khi thì nhíu mày, khi thì ngưng trọng, khi thì lại giãn ra, lực lượng chậm rãi tăng lên. Đột nhiên, một sợi gợn sóng từ Mục Dương trên thân phát tán ra. Lập tức lại truyền ra một trận làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Năng lượng cũng không phóng thích. Nhưng phương viên 100 mét hoa cỏ lại giống như thực chất vật nặng xuất hiện bị ép cong. Đại địa bày biện ra một vòng quỷ dị sụp đổ, bởi vì khí tức khống chế được cực kỳ tinh diệu, mặt đất sụp đổ chỉ dọc theo trăm thước, liền bị một cỗ năng lượng kỳ dị ngăn cản. Hoắc, một cỗ lăng lệ khí lưu đột nhiên sinh ra, chỉ thấy Mục Dương mái tóc màu đen hướng lên dơ lên. Trên mỗi một sợi tóc đều quanh quẩn lấy một tầng óng ánh ngân quang. Nhìn qua óng ánh sáng long lanh, giống như ngọc chất, toàn thân lại hiện ra màu bạc trắng tia chớp, mà theo khí tức không ngừng tăng cường. Những thứ này tia chớp màu bạc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, mở to mắt, từng trận thần quang chợt hiện, xuyên thủng hư không, như trước kia so ra. Mục Dương năng lượng càng thêm mênh mông, ánh mắt cũng càng thêm sắc bén. Hô, Mục Dương thở phào một cái, đem toàn bộ khí tức thu liễm, không sai biệt lắm đạt đến 5 tỷ sức chiến đấu. Toàn lực trạng thái cần phải có thể đánh bại hiện tại Melicia. Chỉ tiếc vẫn không có thể lĩnh ngộ được cực ý cảnh. Tự mình lẩm bẩm, Mục Dương nhăn một cái lông mày. Có chút tiếc nuối, Whis võ học kết tinh bên trong ẩn giấu đi, tự tại ý cảnh, cùng, cực ý cảnh, hai loại cao thâm võ. Thuật, Mục Dương trước mắt chỉ lĩnh ngộ trong đó, tự tại ý cảnh. Đạt đến hoàn mỹ khống chế năng lực của thân thể, về phần, việc ý cảnh, đối với tâm linh khống chế. Chưa đạt tới nhập môn trình độ, đối với cái này. Mục Dương cũng không có cái gì khí nỗi, dù sao giống như tự tại ý cảnh cao như vậy sâu cảnh giới. Hắn có thể lĩnh ngộ một loại, cũng đã là rất không tầm thường. Thời gian của hắn còn có rất nhiều, có thể chậm rãi lĩnh ngộ. Nghĩ tới đây, Mục Dương mỉm cười, phiêu nhiên nhi khởi, đi tới Melicia bọn người ở lại phòng nhỏ, một cái dựa vào núi. Ở cạnh sông biệt thự bên trong, Melicia Cực Dương không yêu nhã nằm tại giàn cây nho phía dưới. Một chân đạp bàn trà, đong đưa dựa vào ghế dựa, trên người quần áo 10 phần bại lộ, áo cùng quần ngắn rất ngắn, mảng lớn trắng bóng da thịt bạo lộ ra, nhất là hai đầu bắp đùi thon dài, cái kia trắng noãn da thịt, đơn giản nam nữ thông sát. Melicia ngẩng lên đầu, hai mắt ngẩn người nhìn xem đỉnh đầu từng chuỗi màu tím sáng long lanh bồ đào. Bên cạnh Milip tựa như nha hoàn đồng dạng hầu hạ. Milip, cho ta chóc viên bồ đào. Không mang theo từ, Melicia hùng sức sai sử. Milip cắn môi, một bộ chịu nhục dáng vẻ. Mục Dương nhìn xem, lông mày không khỏi kích động một cái. Melicia gia hỏa này, thật đem mình làm thiên kim đại tiểu thư rồi. Đều là do người của mẫu thân. Quần áo vẫn là như vậy tiền vệ. Mặc dù đẹp mắt, nhưng là làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Tầm mắt rơi vào Melicia quần áo bên trên. Lộ cái rôn áo, ếch, cái kia trơn nhẵn tinh tế tỉ mỉ bụng dưới. Trắng nõn trắng hơn tuyết. Như thế hoàn mỹ bụng. Không đi làm cái sinh mổ thật là đáng tiếc. Melicia, nên khiêm tốn một chút. không muốn lấy được một điểm thành tựu liền kiêu ngạo. Mục Dương ngồi tại Melicia bên người, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng, có chút đắc ý, vì phu ta mấy ngày gần đây nhất thực lực có chỗ tăng trưởng. Lại vượt qua ngươi, nhanh như vậy. Melicia trừng to mắt, lập tức không có vấn đề nói. Bất quá không có vấn đề gì, ta là người Saiyan, chỉ cần hơi tu luyện một cái, trạng thái bình thường tăng trưởng một điểm sức chiến đấu, Super Saiyan trạng thái liền đạt được 120 điểm tăng cường. Sẽ không kém của ngươi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mục Dương lập tức bó tay rồi, cho nên nói, Super Saiyan biến thân gì gì đó, thật sự là phạm quy. Càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn, dứt khoát ba ba ba tương đương một cái đánh vào Melicia trên đùi. Thông thấu trên da rất mau ra phát hiện một đạo đỏ bừng trưởng ấn. Mục Dương, ngươi làm gì chứ? Ta muốn đánh nhau với ngươi. Melicia tức giận nhảy dựng lên. Mục Dương nói, một điểm đều không có khi còn bé ngoan. Thật muốn đánh. Có tin ta hay không để ngươi liên biến thân cơ hội đều không có. Super Saiyan nhược điểm cũng là hết sức rõ ràng. Không được biến thân trước Melicia liền 100 triệu sức chiến đấu đều không có. Mục Dương có thể tại một giây đồng hồ bên trong miểu sát nàng không biết bao nhiêu lần. Melicia biểu lộ kinh ngạc, cười làm lành nói, Mục Dương, ta sai rồi. Mục Dương gật đầu. Nhìn thoáng qua bên cạnh Milip, đối với Melicia nói, tốt rồi, sau đó nói chính sự, ta có chuyện muốn hỏi của ngươi, nha hoàn, Milip. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.